Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber Đọc Truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 5 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 6 của tiểu thuyết này. Cha Lê nhắc Hai Long nên dành nhiều thời giờ tới Bình An vì công việc ở đó đang nhiều. Điều này do chính anh đã gợi ý cha Hoàng nên nói với cha Lê. Giám mục Lê là người đứng đầu giáo dân di cư, hiểu biết rộng và tinh khôn, nhưng vì phẩm hàm quá cao, tính tình lại cao ngạo nên nhiều người e ngại không dám gần. Cha Lê cũng không trực tiếp điều hành mọi việc của giáo phái mà giao cho cha Hoàng. Cha Hoàng không phải là người thừa hành mà là người thực sự điều hành, quyết định mọi việc dưới sự chỉ đạo về đường lối của cha Lê. Khách lui tới nhà thờ Bình An nhiều hơn nhà thờ Phát Diệm. Đặc biệt, những tướng tá chống đối Diệm Nhu hay tìm đến cha Hoàng vì cha đã có thời là tổng tư lệnh tự vệ Bùi Chu Phát Diệm, hiện nay lại đứng đầu hội cựu chiến binh Phát Diệm. Hai Long đã có danh nghĩa là người phụ tá của cha Lê, được ủy nhiệm giao tiếp với chính quyền về những vấn đề có liên quan đến khối giáo dân di cư. Nhưng anh không có nhiều việc làm ở Phát Diệm. Ở Bình An có lợi cho công tác của anh hơn. Cha Hoàng rất vui mừng khi thấy cha Lê bảo Hai Long trở về với mình. Hai Long không chỉ còn là người để cha tâm sự, một người biết làm chính trị, mà đã có một vị trí mới trong gia đình họ Ngô đang cầm quyền. Hai Long chỉ xin nhận làm cố vấn cho văn phòng hội cựu chiến binh Phát Diệm. Anh không muốn gây sự đố kỵ trong những người đang giúp việc cho cha. Cha Hoàng cũng đồng ý vì hoạt động của Hai Long ngày nay đã rộng lớn hơn nhiều và cần phải rất tế nhị. Hai năm qua, cha Hoàng đã không bỏ lỡ cơ hội Diệm Nhu đang gặp những khó khăn. Ông đã tổ chức ra văn phòng hội tự vệ công giáo, cử những người tới các khu giáo dân di cư, công khai kêu gọi về Bình An, ghi tên gia nhập hội. Ông gây quỹ cho hội, lo công ăn việc làm cho hội viên, đòi hỏi những quyền ưu tiên ưu đãi của chính quyền dành cho cựu chiến binh. Ông trực tiếp tới gặp Ủy ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, đòi công nhận tổ chức của mình là một phân hội và phải chia những quyền lợi của hội này cho tổ chức của mình. Thấy cha làm ăn được, những cựu tự vệ càng năng lui tới. Những phe nhóm chống cộng khác, những người chống Diệm Nhu, những người thân Pháp trước đây còn e ngại, nay thấy cha Hoàng lại tập hợp được lực lượng, cũng bắt đầu kéo tới móc nối, tính chuyện làm ăn. Cha Hoàng phấn chấn kể lại những việc mình đã làm. Hai Long ngồi nghe tỏ vẻ vui mừng, nhưng rồi bộ mặt của anh lại trở nên rầu rĩ. Mấy năm qua, cha tổng tuổi cao sức yếu mà đã làm được quá nhiều việc. Nhưng trở lại Bình An, con chẳng khỏi cảm thấy đau lòng. Bà con giáo dân xứ đạo ta sống cực quá, quanh quẩn chỉ sống bằng mấy cây cói. Cha chánh xứ ngày xưa ở nhà thờ Phát Diệm nguy nga, bây giờ về đây, nơi thờ chúa tường cây mái tôn. Nhìn cảnh này, con chẳng yên lòng. Lại còn việc học hành của con em giáo dân. Cả xứ chỉ có một trường tiểu học hoang hủy. Con nghĩ không thể để như thế này, phải tính ngay tới chuyện đào tạo, xây dựng lực lượng của ta lâu dài, không thì em muộn. Một đám mây u ám che phủ bộ mặt đang vui của cha Hoàng. Điều Hai Long vừa nói đã đụng tới một nỗi đau của cha. Cha rất căm chính quyền đã đẩy mình và giáo dân tới vùng đất khô cằn này. Cha rất giàu lòng khi nhìn ngôi trường tiểu học mái tôn, vách dán tối tăm. Con em xứ đạo muốn học tiếp trung học phải đi sang xứ đạo khác ở khá xa. Từ lâu cha đã có mơ ước xây cho xứ đạo Bình An một trường trung học. Thậm chí, cha đã đặt cả tên cho nó là Hoa Lư để tưởng nhớ tới Ninh Bình, quê hương gốc gác của mình. Nhưng không biết kiếm đâu ra tiền vì xứ đạo này quá nghèo. Mình nghĩ mãi rồi, chẳng có cách nào kiếm ra tiền xây trường. Chỉnh cha, sao lại không có cách? Nếu danh tiếng của Phát Diệm được phục hồi, thì không phải chỉ có xây trường khang trang, mà ta còn xây lại cả nhà thờ. Riêng việc xây trường, ta có thể xin tổ chức công giáo quốc tế về phát triển trường tư thục công giáo trợ giúp. Và phải bắt chính những kẻ đã đẩy giáo dân tới đây, bỏ tiền ra để ta xây dựng trường cho con em. Nét mặt cha Hoàng vui hẳn lên, nhưng cha vẫn nhìn anh với cặp mắt còn như chưa hiểu hết những lời anh nói. Việc này cha để con lo, mai mốt con sẽ thưa lại. Thầy Bốn mà làm được việc đó, thì cả xứ đạo không bao giờ quên ơn. Không phải con làm được việc này, chỉ cha tổng mới làm được. Có điều là cha chưa nghĩ tới đó thôi. Từ ngày về Sài Gòn, Hai Long đã đôi lần gặp lại Dương Văn Hiếu và Tá Đen. Đoàn cán bộ công tác đặc biệt miền Trung của Cẩn vẫn nằm ở ngôi nhà ở phố Vân Đồn và trại Lê Văn Duyệt. Tiếp tục tác yêu tác quái, anh đã nhận thấy ở Tá Đen vẻ cay cú pha trộn với sợ hãi. Thường thì hắn đảo cặp mắt rắn ráo nhìn anh rồi lẩn luôn. Hiếu biết che giấu hơn, hắn đã được Cẩn dặn dò về quan hệ với anh. Hắn chủ động nói trước: anh em ta thông cảm nhau vì cùng là giáo dân di cư, cùng là cán bộ của ông cậu, cùng lý tưởng chống cộng. Ông cậu đã chỉ thị cho tôi phải giúp đỡ anh tất cả những gì cần để thực hiện nhiệm vụ ông cậu giao. Nhưng qua vẻ vừa trọng nể vừa thân tình của hắn, Hai Long vẫn cảm thấy sự giả dối. Hiếu và Tá Đen là những vật chướng ngại trên con đường đi vừa mở ra thênh thang. Đối với anh, đây là những phần tử rất nguy hiểm, cần phải tìm mọi cách hạn chế chúng. Anh đã nghĩ tới khi cần buộc phải xử án chúng, hoặc mượn tay Cẩn, tay Nhu, hay nhờ đội đặc biệt. Nhưng chúng sẽ không làm gì được anh chừng nào anh còn nắm chắc được Nhu và Cẩn. Hai Long quyết định ra Huế, xuống sân bay Phú Bài. Anh đi thẳng về nhà Cẩn ở Phú Cam, nghe người nhà báo tin anh tới. Ông cậu lật đật ra cửa, ôm lấy anh, rồi khoác vai đưa vào nhà. Cẩn hỏi về cuộc hội đàm với John Sơn và thái độ của vợ chồng Nhu đối với ông cụ. Hai Long nói, anh được Nhu mời đi tháp tùng vợ Nhu trong cuộc tiếp đón vợ chồng Phó Tổng thống Mỹ, nhưng Đức cha không cho đi. Nhu chưa cho anh biết gì hơn ngoài những điều đã thông báo trên báo chí. Nhưng theo dư luận thì không phải chỉ có như vậy. Cẩn lầm bầm. Hắn muốn ép mình để đưa quân Mỹ vô, nhưng quân Mỹ chưa vô, hắn đã xúi người lật đổ mình. Quân Mỹ vô rồi thì mần răng mà yên với hắn. Về chuyện trong phủ tổng thống, Hai Long nói, anh mới ra vào vài lần thì thấy đúng như điều Cẩn đã nhận xét trước đây. Ông cụ quá tốt, quá tin người, đã chót dùng ai thì dù người đó có xấu cũng cứ dùng cho tới cùng. Vì không có người nói sự thật nên ông cụ vẫn cho rằng mọi chuyện đều tốt. Ông Nhu uyên bác, tài cao, nhưng phải làm mọi việc, lại không thích giao du, xung quanh không có ai, nên chủ trương thì hay, nhưng không có người thực hiện. Có đó chứ, bà Nhu, hai người là đủ quá rồi. Cẩn nói mát mẻ, vẻ mặt cay cú. Tiếc là Đức cha Thục đã ra Huế rồi. Nếu như cha còn ở Vĩnh Long, thỉnh thoảng người lên cho ý kiến thì tốt cho Tổng thống hơn. Cẩn ngồi trầm ngâm rồi nói. Anh chưa biết hết chuyện nhà Ni. Cha Thục rất nghe bà Lệ Xuân, một mụ đắc kỷ. Việc tôi nhờ anh lựa dịp bàn với hai cha chưa? Dạ, tôi đã làm ngay từ khi về. Cha Lê vẫn im lặng, chỉ khen cậu út là người thủy chung. Nhưng cha Hoàng thì rất sốt sắng. Tôi đã bàn luận với cha Hoàng nhiều lần. Chuyện tổng bộ thì cha Hoàng mới là người thực việc. Lực lượng của cha Tổng hiện nay đã tập hợp lại, đông lắm. Uy tín của cha Hoàng trong giáo dân và các đoàn thể chính trị lên rất cao. Ra Huế lần này, tôi muốn bàn với ông cậu tìm cách xúc tiến thêm mối quan hệ. Anh có cách chi? Tôi cũng thấy việc này rất khó, vì phải đi từng bước mà rất kín đáo. Cẩn gật đầu, Hai Long nói tiếp. Thực ra, cha Tổng còn hận ông Nhu nhiều, vì cha thừa biết chính ông Nhu đã đẩy cha về xứ Bình An. Còn đối với Tổng thống và ông cậu, thì cha vẫn rất quý trọng. Gần đây, cha Tổng đang quyên góp tiền để xây dựng một trường trung học ở xứ đạo của cha. Có lẽ nhân dịp này, ông cô vẫn nên gửi tặng xứ đạo một số tiền, dưới danh nghĩa là góp vào việc công ích cho giáo dân. Nếu cha Tổng vui lòng nhận, thì có thể coi là giữa cha và ông cậu đã có sự cam kết. Liệu cha Tổng có chịu nhận không? Chắc chắn, tôi sẽ không đề nghị ông cậu làm việc này, nếu lễ vật của ông cậu có thể sẽ bị trả lại. Thấy Cẩn tỏ ra sốt sắng, Hai Long dấn thêm. Đây là việc công ích, còn nếu ông cậu có ý định tặng quà riêng cho cha Tổng, tôi cũng có cách làm cho cha vui lòng nhận. Biết tặng cha cái chi? Cha Tổng đã cao tuổi, ở xa Sài Gòn, đi lại toàn phải dùng xe đò, xe taxi. Nếu bây giờ ông cậu tặng cha một chiếc xe du lịch, chắc là cha sẽ rất cảm động. Tôi có một chiếc Peugeot 203 dùng rồi, nhưng còn rất tốt. Tặng cha liệu cha có nhận không? Tôi nghĩ như vậy càng thân. Tôi sẽ nói rằng ông cậu đưa xe của mình đang dùng cho cha đi. Tôi cho thằng Dư đánh xe đưa anh vô luôn, để xe lại cho cha. Nó đắp máy bay ra. Còn tiền xây trường, 50 vạn được không? Anh cầm vô luôn. Biết rằng đối với Cẩn, một món tiền như vậy là to, Hai Long nói. Ông cậu tặng giáo dân chừng đó là hậu hĩ, nhưng tôi xin đề nghị ông cậu cứ người đưa xe và tiền vào sau khi tôi về, kèm theo thư của ông cậu. Tôi không muốn cha tổng hiểu lầm là ra Thuận Hóa xin tiền ông cậu. Hai Long nói xong mỉm cười. Nghe Hai Long nói trước khi vào, sẽ tới tòa tổng giám mục chào cha Thục, Cẩn liền nói. Tôi muốn trao đổi với anh chuyện ni, giữa tôi và cha Thục còn có chỗ bất đồng. Anh thấy mình nên có thái độ ra răng với lực lượng Phật giáo ở miền Trung ni. Phật giáo chiếm 90% dân số ở miền Nam. Theo tôi, không nắm được lực lượng Phật giáo, không thể làm nên việc lớn. Ở miền Trung, Phật giáo càng quan trọng. Cẩn ngồi im không nói gì. Hai Long cảm thấy Cẩn đồng ý với mình. Sáng hôm sau, Hai Long tới tòa tổng giám mục. Cha Thục đón anh một cách đặc biệt sốt sắng. Anh đã biết cha Thục đang vận động tòa thánh Vatican phong cho chức hồng y giáo chủ để có uy quyền lẫm liệt cả phần đạo lẫn phần đời. Cha rất sợ cha Lê phá ngang kế hoạch của mình. Sự có mặt của Hai Long là một dịp tốt để cha Thục thăm dò thái độ của cha Lê và đồng thời qua anh tác động tới cha Lê những gì có lợi cho mình. Biết vậy, Hai Long lựa lời nói cho cha vui. Hai Long đưa tặng cha một cái áo choàng bằng nỉ đen, áo mũ thầy tu và giày là ba vật quý trọng nhất con chiên mang tới, tỏ lòng cung kính thần phục vị cha cố thân thiết nhất của mình. Nhận món quà từ tay con cái cha Lê, cha Thục rất hỉ hả. Không biết làm gì để tỏ lòng quý mến Hai Long, cha Thục lại viết thư giới thiệu anh với Nhu một lần nữa, với nhiều lời khen đức độ của người con chiên thánh thiện. Cha Thục dặn đi dặn lại Hai Long. Cần bất cứ điều chi, cứ nói để ông cố vấn chính trị lo cho chu đáo. Nhớ chuyển lời thăm sức khỏe của cha đến cha Lê. Nếu ngài có dạy bảo điều chi, thì con ra ngay báo cho cha hay. Vào Dinh Độc Lập lần này, Hai Long báo với Nhu, mình dành một số thời gian làm việc ở Bình An với cha Hoàng, vì ở đây có lợi cho anh, để sớm nắm nguồn tin của những phe phái, nhất là cánh quân sự đối lập với chế độ. Anh kể cho Nhu những nhân vật quân sự thường xuất hiện ở chỗ cha Hoàng. Anh biết Nhu đã nắm được, vì bọn mật vụ của Lê Quang Tung không khi nào rời khỏi nhà thờ Bình An. Nhu rất tán thành việc làm của anh. Nhu để lộ, trong cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ Johnson, đã ngỏ ý muốn gửi những đơn vị quân chiến đấu Mỹ sang Việt Nam, chống lại hoạt động vũ trang ngày càng tăng của Cộng sản. Nhưng Tổng thống đã khước từ, nói rằng chỉ cần đến quân chiến đấu Mỹ trong trường hợp xảy ra một cuộc xâm lăng công khai của Bắc Việt. Nhu nói rất tự tin. Tôi đã đoán chắc với ông Johnson, Việt Nam Cộng Hòa có đủ khả năng tự bảo vệ nếu được Mỹ tăng cường viện trợ. Phó Tổng thống Mỹ rất tán thành chiến lược phòng vệ của ta. Chương trình ấp chiến lược sẽ trở thành quốc sách. Quân chính quy sẽ tăng lên 30 vạn, sẽ không để những quân khu như hiện nay mà tổ chức lại cho thích hợp với chiến lược chống chiến tranh du kích của Cộng sản. Tháng tới, một phái đoàn kinh tế Mỹ sẽ sang, sau đó là phái đoàn quân sự. Những chuyên gia về chống chiến tranh du kích sẽ sang trước. Người Mỹ đã mời cho chúng ta những tinh hoa về chống chiến tranh du kích. Họ sẽ tới vào đầu tháng 6. Tôi tán thành ý kiến ông cố vấn đã nói bữa trước. Kinh nghiệm chống chiến tranh du kích quý báu nhất, quyết định nhất là kinh nghiệm của ta. Đúng như vậy. Nhu giơ ngón tay, nhấn ngón tay trỏ trước mặt anh. Chiến lược ấp chiến lược là do chính ta đề ra, không phải họ. Nhưng ta cần những kinh nghiệm cụ thể của Diane, của Robert Thompson. Như vậy, cần hơn vẫn là kinh nghiệm của Bùi Chu Phát Diệm. Cha Hoàng là một pho sách đồ sộ về chống chiến tranh du kích của Cộng sản. Nhu nhận ra vẻ hăng hái của Hai Long, chăm chú nhìn anh, rồi giảng giải. Tôi nhớ đã nói với anh những chuyện này từ ngày ở Phú Cam. Riêng hai giáo khu Bùi Chu Phát Diệm, các tướng ta gốc từ Phát Diệm đã làm cho ta một bản tổng kết khá đầy đủ. Ngoài ra, ta còn một bản tổng kết về đại xã Đồng Quan và những kinh nghiệm mới nhất về xây dựng khu trù mật ở Vị Thanh, Hải Yến, ở miền Tây Nam Việt. Việc này cha Nguyễn Lạc Hóa đã làm từ mấy năm nay. Dịp này ông sẽ báo cáo. Có phải đâu tới hôm nay mọi việc mới bắt đầu? Hai Long biết, Nhu ghét những cuộc tranh luận kéo dài vô ích, nhưng đã có chủ định nên anh tiếp tục nói. Tôi biết ông cố vấn đã chuẩn bị từ lâu, nhưng tôi vẫn muốn nói. Không thể quên cha Hoàng, cha tổng tư lệnh của lực lượng tự vệ, giáo dân ở đồng bằng Bắc Việt trong suốt cuộc kháng chiến. Tại sao ông cố vấn không nghĩ đến chuyện mời các chuyên gia nước ngoài, mời tất cả những vị có kinh nghiệm về chống chiến tranh du kích tới Bình An cùng cha Hoàng trao đổi kinh nghiệm, xây dựng thành một bản kế hoạch? Nhu gật gù. Đây là một ý kiến mới. Nhưng liệu cha Hoàng có chịu hợp tác với ta không? Cha là một người kiên quyết chống cộng. Tôi tin rằng cha sẽ không thoái thác. Mình sẽ bàn với các chuyên gia khi họ sang đây. Họ làm việc này theo hợp đồng với người Mỹ. Khi hoàn tất kế hoạch, họ sẽ đem về Mỹ báo cáo, chuẩn bị cho một phái đoàn quân sự mang kế hoạch sang làm việc với ta. Nếu vậy, nhất thiết nên mời họ về Bình An. Tôi sẽ giúp ông cố vấn nắm trước bản dự thảo kế hoạch của họ. Mặt khác, tôi cũng muốn nhân đây khôi phục lại mối quan hệ tốt giữa cha tổng với chính quyền quốc gia. Nếu toa đồng thời làm được cả mấy việc, thì đó là quá tốt. Không nên để Nhu hiểu việc mình làm quá dễ dàng, Hai Long nói. Cha Hoàng thường nghe ý kiến tôi, nên tôi tin và sẽ cố gắng đạt được điều mong muốn của ông cố vấn. Cẩn đã cho người đưa tới Bình An chiếc xe du lịch Peugeot 203 được sửa lại như mới và 50 vạn đồng kèm theo một bức thư gửi cha Hoàng với những lời lẽ thân thiết. Từ một lời nói tưởng như buông trôi của Hai Long đã dẫn tới những kết quả nhanh chóng và bất ngờ, khiến cho cha cảm thấy như là một giấc mơ. Khi Hai Long vào Bình An, cha Hoàng chở chiếc xe nằm choán gần nửa cái sân nhà thờ bé nhỏ và nói: "Xe của thầy đó, đâu phải là của tôi, thầy đưa về nhà mà đi." Hai Long mỉm cười, rồi cùng cha Hoàng đi vòng quanh nhà thờ, về căn phòng nhỏ tồi tàn của cha chánh xứ. Con đã thưa với cha, nhà thờ Bình An tuy nhỏ, nhưng uy tín của cha không nhỏ. Con còn đang lo những chuyện lớn hơn nhiều, không thể để cho uy danh của cha tổng mỗi ngày mai một đi. Hai Long thuật lại chuyện anh đã bàn với Nhu và khuyên cha Hoàng nên nhận lời cùng làm việc với các chuyên gia nước ngoài và trong nước, xây dựng bản kế hoạch ấp chiến lược. Anh nhấn mạnh đây là một dịp rất tốt, không nên bỏ qua, để gây lại thanh thế của Bùi Chu Phát Diệm và cha tổng, không những ở trong nước mà còn cả trên trường quốc tế. Cha Hoàng nhận thấy lời anh nói là đúng, nhưng vẫn phân vân. Làm được cái gì? Họ nói cả rồi, mình còn gì mà nói? Hai Long nói, họ tự xin tới nhà thờ Bình An để gặp cha tổng, thì cha là chủ mà họ là khách. Cha muốn nói kinh nghiệm của mình thì nói, không nói thì thôi. Còn nghĩ tốt nhất là mình bảo họ trình bày trước, rồi cha nhận xét. Mình rút ruột họ, chứ không để cho họ rút ruột mình. Họ nhất định phải tôn trọng và nghe lời cha, vì trong bọn họ chưa hề có ai chiến đấu ở Việt Nam, chưa có ai đã từng đương đầu với một địch thủ ghê gớm như Việt Cộng, đã đánh thắng cả quân đội viễn chinh Pháp. Cha Hoàng bắt đầu có hào hứng và cuối cùng cha nhận lời. Đầu tháng 6, nhóm chuyên viên người Do Thái và người Anh về chống chiến tranh du kích lần lượt kéo tới nhà thờ Bình An xin gặp cha tổng. Nhóm chuyên gia Do Thái do Diane trình bày kinh nghiệm về xây dựng nông trang Do Thái Kibbutz ở Israel. Nhóm chuyên gia Anh của Robert Thompson trình bày những kinh nghiệm về xây dựng ấp tự vệ Home Guard ở Mã Lai. Kế đó, những chuyên viên về chống chiến tranh du kích của phủ tổng thống được Nhu phái tới xin gặp cha Hoàng qua sự trung gian của Hai Long. Nhờ đó, Hai Long có điều kiện trực tiếp gây ảnh hưởng với những người thân cận của Diệm và Nhu. Số này chia làm nhiều nhóm. Nhóm của cha Raymond de Seger, nguyên cố vấn của Tưởng Giới Thạch, được Mỹ chuyển sang giúp Ngô Đình Diệm về công việc hành chính. Nhóm Nguyễn Lạc Hóa, một linh mục người Hoa, đã xây dựng khu Hải Yến và khu chủ mật Vị Thanh, Hòa Lưu ở miền Tây Nam Việt. Nhóm Nguyễn Viết Khai, người thường làm lễ trong dinh tổng thống, rất thân cận với Ngô Đình Diệm. Nhóm Nguyễn Văn Khoa, người vừa bạn vừa là cố vấn của Ngô Đình Nhu. Nhóm Lê Quang Tung, mật vụ của Ngô Đình Nhu, cũng công khai xuất hiện. Chưa bao giờ sứ đạo Bình An nghèo nàn vắng vẻ lại trở thành nơi lui tới tấp nập của nhiều phái đoàn quan trọng của chính quyền đến như vậy. Uy tín của cha Hoàng lên như cồn. Hai Long nhận thấy vẻ hài lòng rõ rệt của cha chánh xứ đối với mình. Anh đã nắm được chiến lược chiến tranh chống du kích từ khi còn là bào thai. Một nhân vật mới xuất hiện làm Hai Long chú ý. Gần đây vào thư viện, Hai Long thường gặp một người đeo kính trắng, có dáng dấp một viên chức, ngồi đọc sách ngay bên cạnh mình. Anh ta chủ động làm quen với Hai Long. Anh ta tự giới thiệu tên là Thắng, làm việc ở an ninh quân đội, khi viết báo, ký bút danh là Nhị Hồ. Tờ báo Thắng thường viết là tờ sinh lực, chịu ảnh hưởng của Đỗ Mậu, có khuynh hướng bảo vệ Diệm, nhưng lại chống Nhu Cẩn. Thắng nói đã biết Hai Long từ lâu, là người thân cận của cha Lê và cha Hoàng. Đôi lần, anh ta rủ Hai Long đi ăn sáng hoặc uống cà phê. Hai Long khi nhận lời, khi thì khéo léo từ chối. Hai Long dò hỏi, biết Thắng chính là bí thư của Đỗ Mậu, có quan hệ với một nhân vật như thế này, rất lợi cho công tác của anh. Nhưng vì sao anh ta lại chủ động làm quen với mình? Đó là điều Hai Long còn chưa rõ. Anh ta đang cần ở mình cái gì? Thực ra với cương vị hiện tại, về một số mặt nào đó, Hai Long cũng có thể có ích cho anh ta. Hãy để cho chính anh ta nói ra. Chuyện trò với Thắng khá bổ ích. Thắng am hiểu các giáo phái ở miền Nam, biết sâu về giáo lý, quen nhiều nhân vật trong chính quyền và giới báo chí. Cuối cùng, Thắng ngỏ ý nhờ Hai Long kiếm cho mình mượn một bản dự thảo kế hoạch ấp chiến lược, vì biết việc này nằm trong tầm tay của Hai Long. Những lý do anh ta đưa ra có vẻ xác đáng. Đỗ Mậu muốn đọc trước bản này để chuẩn bị làm việc với Nhu. Là một ký giả, anh cũng muốn đọc để nắm một vài vấn đề chiến lược quan trọng. Nhưng Hài Long biết rất rõ, cả vợ chồng Nhu đều không tin và ghét Đỗ Mậu. Người cần kế hoạch này chính là anh ta. Hài Long cười thầm. Trung tâm đã chỉ thị cho anh phải tìm mọi cách sớm có bản kế hoạch. Chắc không phải chỉ riêng anh nhận được chỉ thị đó. Rất nhiều người như anh đang lao đi tìm nó. Anh báo cáo chuyện này về trung tâm. Trung tâm chỉ thị tránh quan hệ với Thắng. Như vậy đã rõ Thắng là ai. Anh cũng tự bảo mình phải rút kinh nghiệm trong trường hợp này. Đã có xe, cha Hoàng bắt đầu năng đi lại. Ngày nào cha Hoàng cũng cùng với Hai Long phóng chiếc Peugeot từ Bình An vào Sài Gòn, kiếm nhà cao tầng làm trường học và gặp gỡ các tổ chức tôn giáo, các đảng phái, bàn việc giúp đỡ giáo dân di cư miền Bắc xây dựng một ngôi trường. Đi tới đâu, cha Hoàng cũng giới thiệu Hai Long là phụ tá của giám mục Lê, giáo sư của địa phận Phát Diệm cũ, được cha Lê ủy nhiệm xây dựng một ngôi trường lớn cho con em giáo dân. Một số khá đông đảng phái ở Sài Gòn biết Hai Long qua lời giới thiệu của cha Hoàng. Cha Hoàng còn dẫn Hai Long đến gặp Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình, khâm sứ Tòa Thánh Vatican, Tổng giám mục Panma đề nghị xin sự giúp đỡ của tổ chức công giáo. Hai Long giúp cha Hoàng xây dựng một trường trung học đệ nhất cấp ở Bình An. Cha Hoàng bỏ cái tên Hoa Lư đã dự kiến trước đây, đặt tên là trường Đồng Tâm, có ý nghĩa rộng hơn tên cũ. Hai Long mời nhiều giáo sư nổi tiếng ở Sài Gòn vào dạy giờ. Anh nhận phần dạy giáo lý, Việt văn và Pháp văn. Tên Hai Long bắt đầu được gọi theo nhiều chức vụ mới. Phụ tá của cha Lê, cố vấn của cha Tổng, ông giáo, ông giám học trường trung học tư thục Đồng Tâm. Anh thường được cha Lê, cha Hoàng cứ làm người thay mặt tiếp xúc với các phe phái. Hai Long nhanh chóng quan hệ được với các giáo sư, những trường công giáo lớn ở Sài Gòn và những trường tư của những đảng phái chính trị tôn giáo khác. Nhiều người muốn cộng tác với Hai Long vì hâm mộ danh tiếng của cha Lê và cha Hoàng, muốn nhân đó liên kết cùng làm chính trị. Một giáo sư quê ở Phát Diệm bàn với anh mở chung một ngôi trường trung học ở đường Phạm Hồng Thái, Sài Gòn, với một ban giáo sư gồm những người nổi tiếng nhất. Hai Long tán thành ý kiến này, hy vọng có một trung tâm hoạt động của mình ngay tại Sài Gòn. Một bữa, Huệ tìm anh định nói điều gì, nhưng có vẻ ngập ngừng, cân nhắc. Hai Long đã đề nghị trung tâm tiến hành thẩm tra và bổ sung Huệ vào lưới của mình. Trung tâm chỉ thị tiếp tục thử thách, chờ quyết định sau. Hồi lâu, Huệ nói. Anh Hai, tôi thấy anh Hai phải đi lại quá nhiều, ra vào toàn những nơi quan trọng, mà khi nào cũng chỉ có một chiếc xe đạp với áo sơ mi trắng, thiệt không tiện cho công việc. Tôi đã may cho anh Hai vài bộ quần áo và kiếm được một chiếc mobilet để anh Hai dùng tạm. Mong anh Hai không từ chối. Trước thái độ hết sức chân tình của Huệ, Hai Long đành phải nhận. Mối quan hệ giữa Hai Long và cha Hoàng đã phát triển tới mức như lời cha nói là cả thể xác lẫn tinh thần. Anh tiếp tục chăm sóc sức khỏe cha chánh xứ một cách rất chu đáo. Anh kiếm rượu để cha trị sốt rét, thuốc xịt chống hen suyễn để phòng khi cha lên cơn, đồng hồ đo huyết áp và thuốc trị bệnh huyết áp cao. Thỉnh thoảng, anh mang vào cho cha một đôi món ăn không đắt tiền nhưng hợp khẩu vị của cha. Cần hơn đối với cha là những món ăn tinh thần. Hai Long thu thập những tin tức chính trị từ Sài Gòn, từ chỗ Đức cha Lê, hay có khi từ những người lui tới nhà thờ Bình An để thuật lại cho cha nghe. Mỗi lần anh đến, cha Hoàng đều mừng rỡ, thường dẫn ngay vào văn phòng riêng, tự tay đốt ngọn đèn dầu đun nước pha trà, rang lạc cả vỏ, rồi cùng ngồi đối ẩm. Có trái cây ngon của con chiên mang biếu, bao giờ cha Hoàng cũng cất để dành, chờ khi anh đến cùng thụ lộc. Trong những buổi nói chuyện tay đôi như vậy, cha Hoàng dường như không giấu Hai Long điều gì. Ông kể là bản thân mình đã có lúc đi với cách mạng trước tổng khởi nghĩa. Ông đã liên lạc với Việt Minh, lập khu chiến khu chống Nhật, đã kết hợp với Việt Minh khởi nghĩa cướp chính quyền ở Kim Sơn, Phát Diệm. Ông nói chính cha Lê, khi còn là cố vấn cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã che giấu cho ông lập tự vệ công giáo chống cách mạng, núp dưới danh nghĩa tự vệ cứu quốc. Ông kể chuyện đã chuẩn bị cho quân đội Pháp vào Phát Diệm năm 49 như thế nào. Nhiều lúc, ông quên cả mình là người tu hành, là cha chánh xứ, say xưa kể lại những trò nghịch ngợm quấy phá cố Pháp, cố Bỉ ở chủng viện. Kể cả có thời kỳ, chính ông đã toàn phá giới, chút bộ áo nhà tu để chạy theo một bóng hồng. Cha Hoàng tự nhận là mình chịu ảnh hưởng sâu sắc của giáo hoàng Phêrô 12, các tổng giám mục Rapier và Dublay. Ông không có chút khoan nhượng nào với chủ nghĩa cộng sản. Ông nói là Đức Mẹ Maria sẽ thắng, nước Nga xã hội chủ nghĩa sẽ trở về với nước Nga trước năm 1917. Cha Hoàng ham hiểu biết, chịu khó đọc sách. Ông nói với Hai Long, muốn thuyết phục người ta thì phải thông hiểu nhiều hơn người ta. Cha Lê, khâm sứ tòa thánh biết rộng biết nhiều. Ngô Đình Nhu không biết nhiều nhưng biết rộng. Ngô Đình Diệm không biết rộng cũng không biết nhiều. Qua những câu chuyện, cha Hoàng bộc lộ rõ là một người độc tài, gia trưởng, tàn bạo như một lãnh chúa thời phong kiến. Về mặt chính trị, cha gian hùng, xảo quyệt, nhiều mưu kế hại người. Về cá tính, cha hay đố kỵ, nhiều định kiến, nóng nảy, hiếu thắng, đã ghét ai là chửi thẳng, không muốn nhìn mặt. Nhưng về mặt đạo, đối với con chiên, cha là một cha xứ hiền hòa, bao dung và độ lượng, luôn nghĩ đến quyền lợi của giáo dân. Hai Long tìm thấy ở cha Hoàng một người thầy phản diện mà anh không thể thiếu trong hoàn cảnh hiện thời. Hai Long đạp xe tới gần cửa nhà thờ Bình An thì trời đổ mưa to. Anh chạy vào nhà một giáo dân đứng trú chân. Anh hỏi ông chủ nhà, cha xứ có nhà không bác? Cha có nhà. Cha ở văn phòng hay ở đâu? Cha đứng kia ở cửa nhà thờ. Hai Long nhìn qua cửa sổ, thấy cha Hoàng mặc áo trùng đen, chắp tay sau lưng, đứng trước cửa ngách của nhà thờ, giống như một pho tượng. Dường như ông đang thẫn thờ nhìn hạt mưa rơi. Có lẽ ông chưa nhìn thấy anh nên không gọi. Anh lại hỏi ông chủ nhà, cha đứng đó lâu chưa? Lâu lắm rồi, từ lúc trời chưa mưa. Hai Long theo dõi một hồi, thấy cha Hoàng vẫn đứng im. Anh đã nhiều lần bắt gặp dáng vẻ cô đơn của ông như lúc này. Có buổi trưa hè tĩnh mịch, trong lúc mọi người nằm ngủ, ông đứng thơ thẩn một mình bên bờ ao. Có buổi sớm mai đẹp trời, ông đứng nhìn ngọn núi Bà Đen như người mất hồn, không nghe rõ lời chào lạy cha của người giáo dân đi ngang. Thường thường, ông ngồi trầm ngâm bên bàn nước, con ruồi đậu bên má cũng không buồn đuổi, chẳng biết là đang mải mê suy nghĩ gì. Mưa hơi ngớt, Hai Long chạy ngang đường vào nhà thờ. Nhận ra anh, cha Hoàng như vừa tỉnh giấc mơ, miệng mỉm cười, đưa anh về văn phòng. Khi hai người đã ngồi đối ẩm, Hai Long báo với cha một tin vui. Sáng nay, con gặp ông Linh Mục Jagger ở Dinh Gia Long. Ông rất ca ngợi cha xứ. Ông nói ở Việt Nam, không có một người thứ hai như cha. Cha hiểu rất sâu sắc về chiến tranh. Mình lại buồn phiền về lời khen đó. Linh Mục nói rất thành thật. Nhiều người ở phủ tổng thống đến làm việc với cha xứ về đều có ý kiến như vậy. Đó chính là điều đáng buồn. Mình hy vọng được nghe nhiều ý kiến sâu sắc của họ. Mình muốn họ chê bai mình, đã làm hỏng mọi chuyện. Nhưng họ lại khen mình. Họ chẳng biết gì hơn mình. Vậy mà lại toàn là những chuyên gia quân sự cự phách, những cố vấn của Tổng thống. Linh Mục Jagger nhờ con chuyển đạt tới cha. Ông muốn mời cha tham gia ban cố vấn về ấp chiến lược. Nếu được cha chấp thuận, ông Linh Mục sẽ tới với ông cố vấn chính trị hoặc đích thân Tổng thống đặt lời mời. Vào cái ban cố vấn đó làm chi? Khi mình biết rồi họ sẽ thất bại. Không kể được Jagger, ông ta là cố vấn giúp Tưởng Giới Thạch, nhưng Tưởng đã phải bỏ chạy ra Đài Loan. Cả Diane, Thompson cũng sẽ không làm được gì. Phải công nhận là họ thông minh, nhưng họ không hiểu chút gì về du kích cộng sản Việt Nam. Linaret đã lập đại xã Đồng Quan, nhưng chống cự được bao lâu? Mình không tin là mình đã thắng du kích cộng sản. Khu tự trị Bùi Chu Phát Diệm còn in lành, vì nó là một khu công giáo toàn tòng, cộng sản chưa muốn đụng đến. Đó là do chính sách của ông Hồ Chí Minh. Nếu cộng sản cứ đụng, mình không tin là sẽ giữ được. Mặt cha Hoàng buồn thiu. Hai chén trà trên bàn và cả ấm trà cũng đã nguội ngắt. Cha Hoàng cầm ấm trà đứng lên. Hai Long toan giành lấy. Cha đưa con làm. Cha Hoàng kiên quyết gạt tay anh. Để mặc mình. Cha xứ lọm khọm cầm ấm trà đi đổ bã, cái lưng còng xuống. Lần đầu, cha tự thú sự bất lực của mình. Bệnh tật tuổi già đã không cho phép cha làm lại tất cả từ đầu. Cha quay vào nhìn Hai Long đang ngồi thẫn thờ, với đôi mắt già nua đầy thương cảm. Toàn chuyện tranh chấp, nội bộ quốc gia rối bét, khó tin vào Pháp, chán ngán đường lối chống cộng của Mỹ, chỉ còn tin vào phép mầu nhiệm của Chúa mà thôi. Chừng nửa năm nay, những quan chức, nhân viên và lính gác ở phủ tổng thống đã quen mặt ông phụ tá của cha Lê. Lúc đầu, ai cũng chú ý đến người trung niên bé nhỏ, vầng trán cao, mắt nhìn thẳng, quần áo giản dị, dáng vẻ khiêm nhường, hay ra vào nơi làm việc của ông cố vấn chính trị. Ông ta ít quan tâm đến xung quanh, không gần ai, nhưng cũng không làm ai khó chịu. Có người nói đó là một ông giáo, có người bảo là ông thầy tu, không mặc áo trùng đen. Bề ngoài, ông giống cả hai loại người này, những người nặng về cuộc sống tinh thần, không biết những chuyện xoay xỏa trong cuộc đời. Sự có mặt thường xuyên của ông ở phủ tổng thống báo hiệu quan hệ giữa tổng thống với cha Lê lúc đầu là đối địch rồi lạnh nhạt, nay dần dần được cải thiện. Sau đó không ai để tâm đến ông nữa, vì hành rất ít thay đổi của ông đã trở thành quá quen thuộc với mọi người. Riêng Ngô Đình Nhu vẫn thấy mình chưa hiểu được người phụ tá của cha Lê. Tờ trình của anh ta do Ngô Đình Cẩn từ Huế gửi vào thuộc loại giấy tờ lần đầu xuất hiện ở phủ tổng thống. Đã có nhiều người công kích chế độ, nhưng chưa ai dám thẳng thừng vạch ra những nhược điểm có thực của chế độ như anh ta. Có phải vì muốn làm một việc thiện nhân ngày Đức Mẹ lên trời và vì trách nhiệm đối với quốc gia, với giáo hội mà anh ta nêu lên bốn nguy cơ của chế độ không? Cha Lê không có thiện chí với chính quyền hiện nay như vậy, mà anh ta lại là phụ tá của cha Lê. Hay anh ta định làm áp lực với tổng thống và mình như cha Lê vẫn thường làm? Rất khó tin đây là một việc làm thiện chí như anh ta nói. Cơ quan mật vụ của Nhu đã nhanh chóng báo cáo. Vũ Đình Long, Vũ Ngọc Nhạ, Hoàng Đức Nhã chỉ là một người mà giáo dân Bình An hay gọi là thầy Bốn. Anh ta là người thân tín của cha Hoàng, có hoạt động rất rộng trong giáo dân di cư và những đoàn thể tôn giáo. Nhu định bụng nhắc cậu út, đừng để bọn tay chân làm càn, bà ai cũng nghi là tình báo, là Việt Cộng. Lúc đầu, Nhu chỉ định khai thác ở Hai Long một số thông tin cần thiết, rồi bảo Cẩn là đã biết, là đã bắt lầm thì thả anh ta về. Không cần gây sự gì thêm với cánh Phát Diệm. Nhưng khi nhận được bản báo cáo, một âm mưu đảo chính là nguy cơ trước mắt và sau đó cuộc đảo chính đã nổ ra, thì Nhu thấy không thể bỏ qua con người này. Chính vì anh ta mà Nhu phải ra Huế. Trong cuộc trao đổi, Nhu nhận thấy anh ta, mặc dù với cách nói năng lễ độ, đã ngang nhiên bác bỏ một số ý kiến của mình bằng sự lý giải và lập luận khá chặt chẽ. Nhu ít gặp những con người như vậy, và cuộc trao đổi rõ ràng là bổ ích. Tuy anh ta luôn nhắc nhiều ý kiến là của Đức Cha Lê, nhưng những lập luận này là của chính anh ta. Không thể khác được. Trong đó, có những điều quan trọng mà anh ta nói dối. Cha Lê không ra Huế để dùng anh ta báo nguy cho chế độ. Cha chỉ nói cho người phụ tá của mình biết đang có một âm mưu đảo chính. Và anh ta đã tự ý nói cho Cẩn, để Cẩn báo cho mình phải đề phòng. Vì sao anh ta làm việc đó? Thậm chí trong bản báo cáo, anh ta còn nói những lời bất lợi cho cha Lê. Chẳng hạn như cha có thái độ bàng quan đối với cuộc đảo chính. Như vậy tức là trái tim của anh phụ tá nay không còn thuộc về cha. Anh ta vẫn đề cao thiện chí của cha đối với chế độ, nhưng trong thực tế anh ta đã phản cha. Có lẽ Cẩn đã mua chuộc được anh ta. Cẩn giỏi về mặt đó. Phần lớn những người Cẩn dùng là bọn chiêu hồi. Nhưng Cẩn không có điều kiện để khai thác tối đa con bài này, mà có thể y còn làm hỏng việc. Vậy thì mình phải nắm ngay lấy anh ta. Nhu đã nhanh chóng quyết định đưa ngay Hai Long về Sài Gòn. Hai Long sẽ nằm vùng ở chỗ cha Lê để thông báo kịp thời những âm mưu của bọn đối lập, kể cả của Đức Cha. Từ ngày Hai Long về Sài Gòn, Nhu nhận thấy người phụ tá của cha Lê tiếp tục giúp đỡ mình nhiều việc có ích. Nhu đã trực tiếp nói sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu, tạo điều kiện tốt cho anh ta hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng anh ta chưa hề đề nghị y giúp đỡ bất cứ điều gì. Và trong khi làm những việc cho y, anh ta vẫn giữ đúng cương vị là người phụ tá của cha Lê, không hề nhích lại gần y hơn trước. Tại sao lại như vậy? Nếu y đã nhận xét lầm, anh ta vẫn một lòng một dạ với cha Lê, anh ta không cần chi ở mình, thì sao anh ta cứ làm đủ mọi việc, cố tình lập công với chế độ? Bọn mật vụ của Lê Quang Tung vẫn theo sát Hài Lòng, như chúng đã thường xuyên bám sát những nhân vật quan trọng có quan hệ với cha Lê và cha Hoàng. Theo báo cáo của chúng, gia đình Hài Long rất nghèo. Hàng ngày, anh phải chở hàng ra chợ cho vợ bán rau quả để sinh sống. Ngày nào anh cũng vào thư viện đọc sách về thần học. Anh ta cùng với cha Hoàng đi khắp nơi, gặp các đảng phái tôn giáo, vào tòa tổng giám mục, vào tòa khâm sứ. Anh ta có quan hệ rất rộng rãi với những phe nhóm đối lập. Đôi lúc, Nhu đã có ý nghĩ, hay hắn ta là một tên khiêu khích do cha Lê cử tới để dò la mình. Cha Lê, một con cáo già, người của Pháp và Vatican, không thể nào hòa giải với mình chừng nào mình còn dựa vào Mỹ. Cha Hoàng còn hơn thế. Ông không bao giờ quên mối thù mình đã bắt và quản thúc ông. Ông thừa biết người của Lê Quang Tung vẫn bám quanh nhà thờ Bình An. Nhưng Nhu đã gạt sự nghi ngờ này. Giả dụ cha Lê có trao cho Hai Long nhiệm vụ đó và anh ta có nhận, nhưng vào việc anh ta đã không làm như vậy. Anh ta đã giúp mình những việc rất lớn mà bọn an ninh mật vụ của mình không thể làm được. Hay hắn ta là cộng sản, đích thực là một tên tình báo của Bắc Việt, chứ không phải bọn Dương Văn Hiếu đã bắt lầm. Nhưng sự nghi ngờ này còn tan nhanh hơn những nghi ngờ khác. Cha Thục có thể nhận lầm một tên cộng sản, nhưng Cận không thể lầm, và cha Lê, cha Hoàng càng không thể lầm. Vậy cái gì đã thúc đẩy anh ta đến với mình? Anh ta muốn một ghế tổng trưởng hay một vị trí lãnh tụ trong khối công giáo? Mình sẵn sàng giúp anh ta thành đạt những tham vọng đó nếu anh ta chính thức trở thành người của mình. Nhưng đến cả điều này cũng chưa rõ. Lệ Xuân hỏi chồng. Hai Long ngày trước là sinh viên. Nhu đáp. Đang học tú tài năm thứ nhất thì vào quân đội Pháp. Bữa nọ anh ta nói hồi ở Pháp làm quản lý cho một nông trang trồng nho. Anh ta quen biết nhiều cha cố và sĩ quan Pháp, kể cả linh mục Jean Cassanier. Phần lý lịch của Hai Long, Lê Quang Tung đã xác minh. Năm 52, bỏ bộ đội Việt Minh về Hà Nội học. Năm 53, vào quân đội Pháp. Làm thư ký kế toán cho tiểu đoàn 22, đã cùng quân đội Pháp vào Nam, sau đó sang Pháp, được 2 năm thì trở về nước. Anh ta đang làm những gì cho cha Lê và cha Hoàng còn chưa biết. Hai Long có đầu óc phân tích. Lệ Xuân vừa nói vừa cười. Đầu óc lộn xộn, phần tinh khôn, những lý lẽ phân tích anh ta mượn của các cha Lê, cha Hoàng. Còn chính anh ta thì gàn. Bà cố vấn thấy anh chàng trẻ tuổi, phụ tá của cha Lê này rất buồn cười. Lúc nào cũng chỉ nói chuyện chính trị, chuyện giáo hội một cách khôn ngoan, rất say mê. Ngoài ra không còn gì hết. Anh ta không phải là một người đàn ông, đang ở độ tuổi hồi xuân, bà ta tự biết mình là một con người rất hấp dẫn. Nhan sắc của bà được chăm sóc một cách hoàn hảo, từ những nhân viên hạng bét của phủ tổng thống cho đến những chính khách, những cha cố có dịp đến đây đều phải công khai hoặc len lút ngắm nhìn bà. Bà ta muốn kích thích mọi người, buộc người ta phải thừa nhận, phải ngưỡng mộ nhan sắc của mình. Tuy nhiên, khi đã là đệ nhất phu nhân của miền Nam, bà ta cũng biết tự chế ngự để không đi quá xa, để giữ giá. Nhưng bà ta chưa hề bắt gặp anh chàng đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh, bộ mặt cũng dễ coi này, nhìn ngắm mình bao giờ. Dường như anh ta không thấy mình là đàn bà, hơn nữa lại là một người đàn bà đẹp. Không muốn để chồng đoán biết ý nghĩ của mình, Lệ Xuân nói tiếp. Có anh nào làm chính trị mà lúc nào cũng chỉ nghĩ là bì chúa không? Quan hệ giữa Nhu và Lệ Xuân vừa là vợ chồng, vừa giống như cha con. Luật sư Trần Văn Trương, bố của Lệ Xuân, là bạn của Nhu. Lệ Xuân kém Nhu 15 tuổi. Ngày mới lấy nhau, Nhu đang còn là một kẻ thất cơ lỡ vận. Cô gái mới 16 tuổi, không những thương yêu người chồng hàn sĩ, mà còn bán cả tư trang của mình để lo việc gia đình. Tình yêu của Nhu với Lệ Xuân luôn luôn kèm theo sự hàm ơn. Nhưng tính tình sôi nổi trẻ trung hiếu thắng, nhiều lúc đành hanh của Lệ Xuân khiến cho y nghĩ vợ bao giờ cũng là một đứa trẻ mà y phải chiều chuộng, rộng lượng. Nhu rất ít khi bác bỏ những ý nghĩ, những lời nói sai trái của vợ để tránh những cuộc tranh luận vô ích. Vì Lệ Xuân không bao giờ chịu thua. Nhu cũng không để ý từ lúc nào, vợ mình đã bắt đầu tham gia vào những hoạt động chính trị. Mọi việc hệ trọng của quốc gia đều do mấy anh em Nhu lo toan. Lệ Xuân, vợ y, tham gia vào đó cũng là việc tự nhiên. Mới đầu, Lệ Xuân chỉ đi theo chồng dự những cuộc tiếp tân. Sau đó, Lệ Xuân chuyển sang hoạt động phụ vận. Bà ta nhanh chóng trở thành lãnh tụ của phong trào đoàn kết phụ nữ. Chúng cử vào quốc hội, bà ta đã đề nghị thông qua những đạo luật liên quan đến phụ nữ, tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi, và bao giờ cũng giành phần thắng. Bây giờ, Lệ Xuân tham gia ý kiến với chồng về tất cả những việc quốc gia đại sự mà bà ta biết. Bà ta làm khá lộ liễu, gây những khó khăn cho chồng trước dư luận. Nhưng không có cách nào để ngăn bà ta lại. Nhu chỉ còn làm ngơ và cố gắng hạn chế những việc làm có thể rất dại dột của vợ do tính nóng nảy, sốc nổi bằng cách giấu kín những chuyện quan trọng mà bà ta còn chưa biết. Nhưng nếu vợ đã biết rồi, Nhu cũng đành chịu. Nhu hỏi lại vợ. Em muốn nói Hai Long là đạo đức giả ư? Không hẳn thế. Em đã nói y là một anh chàng gàn. Làm chính trị là để đạt được một cái gì? Địa vị, danh vọng, tiền tài. Chứ đây lại không vì cái gì cả, chỉ vì Chúa. Mà anh chàng có vẻ thành, vì thế nên em bảo đầu óc người ta lộn xộn. Anh thấy có đúng không? Một nhận xét hay. Nhu mỉm cười nhìn vợ với cặp mắt thương yêu. Lệ Xuân ngẹo đầu, chìa má cho chồng đón một cái hôn. Nếu có điều gì khiến cho bà ta chưa thỏa mãn trong hạnh phúc gia đình, thì đó chính là chỗ ông chồng luôn luôn chìm đắm say mê với những suy tư về chính trị, thường quên mình đang độ hồi xuân, cần được vuốt ve chăm sóc. Nhu tin vào trực giác của vợ. Suy nghĩ của Lệ Xuân lúc nào cũng tự do, không vào khuôn phép, nên đôi lúc Lệ Xuân có những phát kiến bất ngờ, chính xác khiến Nhu phải giật mình. Chính cái điều Lệ Xuân vừa nói đang làm Nhu gần đây phải bận tâm. Nhưng Nhu vui vì thấy vợ mình không có ác cảm với Hai Long. Lệ Xuân rất ghét cha Cố Di Cư. Nếu bà ta ghét lây cả Hai Long thì sẽ phá quấy làm hỏng những việc anh đang dự tính. Nhưng y cũng không đồng ý với nhận xét của vợ. Anh ta là một anh chàng gàn hay một người lập dị? Về anh ta có những câu hỏi chưa được trả lời. Vấn đề là ở chỗ cần tiếp tục theo dõi. Có tiếng gõ cửa. Cứ vào. Viên sĩ quan nội thất xuất hiện. Thưa ngài cố vấn, ông phụ tá của Đức Cha Lê đã tới. Mời vào phòng khách, tôi sẽ ra ngay. Cách đây nửa giờ, Hai Long đã gọi điện thoại từ nhà thờ Phát Diệm, xin được gặp Nhu. Ngô Đình Nhu bắt tay Hai Long, vui vẻ nói. Bà nhà tôi vừa nhắc đến anh xong. Thưa bà cố vấn vẫn khỏe. Cảm ơn anh, vẫn khỏe. Hai Long tự hỏi, câu nói xã giao của Nhu là để tỏ tình thân mật hay một cách nói gián tiếp vợ chồng Nhu vừa trao đổi về mình. Nhu hỏi, anh thường ngày vẫn đến trung tâm văn hóa Pháp đọc sách à? Hai Long hiểu, Nhu muốn nói cho anh biết, anh vẫn được theo dõi cẩn mật. Cảm ơn ông cố vấn quan tâm. Về lâu dài, tôi có ý định làm một cái luận án về thần học. Cuộc đấu tranh giữa các chủ thuyết còn gay gắt, muốn thắng phải làm chủ được những lý thuyết cơ bản. Anh có nhiều năng khiếu về phân tích, chúc anh thành công. Anh thấy chủ thuyết nhân vị thế nào? Có nhiều người tán thành, nhưng cũng không ít người phản đối. Trong chủ trương hành động, Nhu là một con người rất thực dụng, nhưng chủ thuyết của y lại hoàn toàn mang màu sắc duy tâm, gần như một thứ tôn giáo. Nhu rất say sưa với chủ thuyết nhân vị, cũng không nên tiếc y một lời khen, Hai Long nghĩ. Tôi cho rằng tác giả của nó đã xuất phát từ một ý tưởng nhân đạo, đã hiện đại hóa và cụ thể hóa chủ nghĩa nhân đạo cổ điển trong hoàn cảnh ngày nay. Cảm ơn lời khen của anh. Khi xây dựng chủ thuyết này, tôi đã nghĩ đến sự tự do và hạnh phúc của con người. Dân chủ là cái không thể thiếu được đối với mọi quốc gia ngày nay. Chủ nghĩa cộng sản, như chính những nhà kinh điển của chủ nghĩa này đã tuyên bố, là vô sản chuyên chính, là độc tài. Con người không thể chấp nhận được độc tài, đáng trị, vô thần, không có tự do. Cộng sản đòi hy sinh cá nhân, dẹp cá nhân là điều cực kỳ phi lý. Chủ nghĩa tư bản có cái hay của nó, nhưng cũng có những cái dở. Cái dở của nó là bóc lột, là chỉ chú ý đến cá nhân mà không chú ý đến tập thể. Khi nó phát triển thành chủ nghĩa đế quốc, thì nó trở nên rất vô nhân đạo, không thể nào chấp nhận. Việt Nam không thể theo ai. Ta chống cả cộng sản, cả tư bản. Ta chủ trương quan trọng con người cá nhân cũng như con người tập thể. Có người Mỹ bảo tôi là không tưởng, hỗn tạp, pha tôn giáo, khó hiểu. Từ trước đến giờ không ai làm như vậy. Họ không thuyết phục được tôi. Ít nhất, cũng có một người đã làm. Marx. Marx đã tổng hợp hai chủ nghĩa duy tâm và duy vật. Tôi vẫn thấy mình đúng. Hai Long nghĩ không nên tranh luận với y chuyện này, mà lỡ việc đang cần làm. Anh nói, đi vào triết học như đi vào một cái rừng mênh mang vô tận, khó tìm được lối ra. Tôi đã nói một chủ thuyết vì con người là rất nhân đạo, một tư tưởng lớn, nhưng rất khó thực hiện. Nếu có lòng tin, giữ vững lòng tin, thì sẽ thực hiện được. Con người không thể không phấn đấu cho tự do, hạnh phúc của mình. Nhìn anh hôm nay, tôi thấy anh rất khởi sắc. Có lẽ anh đem đến cho tôi một tin vui mới. Hai Long mỉm cười. Tôi mang tới cho ông cố vấn một tài liệu. Không hiểu ông cố vấn có cần hay không? Sau 3 tháng nghiên cứu, hai nhóm chuyên gia Anh và Israel đã soạn xong bản dự thảo kế hoạch ấp chiến lược ở miền Nam Việt Nam để mang về nộp cho người Mỹ theo đúng hợp đồng. Họ đưa cho Hoàng 2 bản, một bằng tiếng Anh, một bằng tiếng Việt với lời đề tặng và chữ ký của các tác giả. Họ cũng đề nghị cho Hoàng trực tiếp sửa chữa hoặc góp ý kiến thêm. Hai Long đã sao ngay mấy bản, một chuyển về trung tâm, một mang đến cho Nhu. Anh cần đưa đến sớm vì thấy các viên tướng Phạm Văn Đồng, Phạm Xuân Chiểu đã đến đề nghị với cha Hoàng cho mượn xem. Chắc chắn họ cũng sẽ sao lại để mang tới cho Nhu để tân công. Anh rút trong cặp ra, đưa Nhu 2 bản dự thảo bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Nhu cầm lên xem rất mừng rỡ. Quý vô chừng, rất cảm ơn anh. Thế nào Mỹ cũng cử người sang thảo luận. Mình có kế hoạch này nghiên cứu trước để trao đổi với họ, hết sức tốt. Nhu thực sự tươi tỉnh. Y đốt một điếu thuốc và khoan khoái nhả khói, cặp mắt mơ màng. Chắc y đang nghĩ tới những ý kiến sâu sắc của mình sẽ đóng góp trong cuộc thảo luận với người Mỹ. Y là người chủ xướng của cuốn sách ấp chiến lược, và nghĩ đến một ngày không xa, toàn thể dân quê Nam Việt bị dồn vào bên trong những hào sâu và dây thép gai, mỗi ấp trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm với Việt Cộng. Chờ y tận hưởng hết những phút vui, hài lòng nói: "Tôi đã chuyển đạt ý kiến của cha cố vấn được Sager với cha Hoàng, mời cha tham gia ban cố vấn về ấp chiến lược, nhưng cha cáo từ." "Vì sao?" "Cha nói đã đóng góp hết ý kiến của mình. Hiện nay cha tuổi già sức yếu, chỉ muốn tập trung sức lo cho giáo dân, lo công ăn việc làm, lo xây trường học." "Liệu cha có chịu chỉ làm mấy việc đó? Ý kiến anh ra sao?" Hai Long mỉm cười thay câu trả lời. Nhu tỏ vẻ thông cảm, không dồn ép, chuyển sang vấn đề khác. "Cha Lê gần đây thế nào?" "Cha vẫn tỏ ra lo lắng." "Lúc nào cha cũng lo người Mỹ phản, cha chỉ tin có Pháp. Cha nói chi?" "Cha đã biết ông Johnson sang hồi tháng 5, đã yêu cầu Tổng thống chấp thuận việc đưa quân chiến đấu Mỹ sang Việt Nam. Cha nói, việc cho quân Mỹ vào sẽ tạo ra một tình thế rất nguy hiểm. Nhóm thân Mỹ sẽ lợi dụng, và chính người Mỹ sẽ sử dụng lực lượng này khi họ cần gây áp lực với Tổng thống." Hai Long đã mượn lời cha Lê để hỏi về việc Mỹ định đưa quân vào. "Không phải họ yêu cầu Tổng thống cho quân Mỹ vào, mà đó chỉ là một sự gợi ý." Hai Long hơi nhún vai, Nhu nhấn mạnh. "Chính Tổng thống đã bác bỏ. Tổng thống đã nói, Việt Nam Cộng Hòa chỉ cần quân chiến đấu Mỹ trong trường hợp Bắc Việt công khai xâm lăng miền Nam. Và anh thấy, trong bản thông cáo chung đã không hề đề cập tới vấn đề đó. Quân giải phóng miền Nam của Việt Cộng hiện nay chỉ có khoảng 3 vạn người. Mới đây, Mỹ đã đồng ý tăng viện trợ và vũ khí cho ta, xây dựng một đạo quân chính quy 30 vạn người. Khi cần, có thể tăng gấp đôi số đó. Việt Cộng chỉ mới đủ sức đánh những trận nhỏ, ta không cần để những quân khu như bây giờ. Ta sẽ lập những vùng, những khu, những tiểu khu chiến thuật thích hợp với từng nơi. Ta sẽ xây dựng, mở rộng quân ở các địa phương. Và quan trọng nhất là cái này." Nhu trỏ vào bản dự thảo kế hoạch lập ấp chiến lược trên bàn. "Sẽ chặn đứng mọi mưu đồ to lớn của Bắc Việt." Nhu đã xả hơi. Y lại hút thuốc. Điếu thuốc đã sắp tắt. Hai Long nói, "Nghe ông cố vấn, tôi đã yên tâm. Giá tôi biết điều này sớm hơn một chút để trình với cha. Vì nếu quân Mỹ đưa quân chiến đấu vào, thì lại xuất hiện thêm một nguy cơ mới. Anh có thể nói thêm với đức cha, phái đoàn Stanley sang Việt Nam sau khi ông Johnson về đã không đề cập tới việc đưa quân Mỹ vào. Trước thái độ của ta, người cầm đầu nước Mỹ đã bỏ ý định đó. Chúng tôi sẽ chứng minh cho họ biết ta đủ sức tự bảo vệ. Chúng tôi cần sự ủng hộ của đức cha và của cả anh nữa." Hai Long nhớ lại thái độ của y khi bắt đầu cuộc gặp gỡ. Y không bằng lòng với cách đi hàng hai của mình. Hãy biết như vậy. "Xin ngài cố vấn tin rằng tôi sẽ hết mình vì chế độ, vì quốc gia." Nhu tiễn chân Hai Long ra tới bậc thềm Dinh Độc Lập với vẻ thoải mái, tự tin của một người hoàn toàn làm chủ tình thế. Tháng 10 năm 61, tiếp theo phái đoàn kinh tế quân sự Stanley sang hồi tháng 6, Mỹ cử tiếp phái đoàn quân sự chính trị Maxwell Taylor đến Sài Gòn. Kế hoạch Stanley Taylor đã hình thành gồm 3 giai đoạn. 1. Dồn dân lập ấp chiến lược, bình định miền Nam trong vòng 18 tháng và tổ chức những ổ biệt kích phá hoại miền Bắc. 2. Phục hưng kinh tế Việt Nam Cộng Hòa, tăng cường quân đội quốc gia và gia tăng hoạt động biệt kích phá hoại ở miền Bắc. 3. Phát triển kinh tế miền Nam và tiến công miền Bắc. Trong thời gian qua, Hai Long vẫn đi lại giữa nhà thờ Phát Diệm, nhà thờ Bình An và Dinh Độc Lập. Những tin tức thật và tin tức giả anh đem tới cho Nhu có tính cách trao đổi. Phòng khách của Nhu là nơi kiểm nghiệm những tin tức anh thu lượm được từ bên ngoài. Những tin tức anh lấy được từ chính miệng Nhu cũng được kiểm nghiệm lại ở bên ngoài. Anh nhận thấy sự tin cậy của Nhu đối với mình tăng dần qua mức độ những điều cơ mật Nhu đã thổ lộ với anh. Lệ Xuân có mặt ngày càng nhiều hơn trong những cuộc trao đổi này. Với kế hoạch Stanley Taylor công bố, cuốn sách ấp chiến lược được Mỹ hoàn toàn chấp nhận và triển khai nhanh. Vị trí của Diệm Nhu có vẻ được củng cố hơn cách đây nửa năm. Sau khi phái đoàn Taylor rời khỏi Sài Gòn, Hai Long tới Dinh Độc Lập. Cả Ngô Đình Nhu và Lệ Xuân đều có mặt ở phòng khách. Hai Long nhận thấy hai vợ chồng vừa có chuyện không vui. Lệ Xuân không giữ được nét tươi cười như những lần anh đến trước. Những sợi tóc ngắn buông mảnh trên trán bà ta dường như chọc vào mắt, khiến cho đôi mắt bà ta khó đăm đăm, thỉnh thoảng lại long lên những ánh bực tức. Nhu tuy biết tự kiềm chế, nhưng cũng lộ vẻ không vui. Nhu hỏi Hai Long với giọng làm ra vẻ bình thản. Cha Lê có ý kiến gì về cuộc hội đàm vừa qua? Cha nói, mọi việc diễn ra đúng như ngài dự đoán. Kế hoạch như vậy, nhưng Mỹ không được thỏa mãn những yêu sách chính của mình. Nay mai, tình hình lại càng rối ren hơn. Vợ chồng Nhu nhìn nhau, Lệ Xuân nói. Việc gì các cha cô cũng biết ngay, tin tức từ đâu lộ ra ngoài. Hai Long nói, tôi xin lưu ý bà cố vấn, người Mỹ có nhiều người thân của họ bên ngoài phủ tổng thống. Có đôi khi họ còn biết cả những vấn đề mà người thay mặt chính phủ Mỹ chưa kịp nêu ra với tổng thống và ông cố vấn. Những thằng nào hay đi lại chỗ cha Lê? Họ có tới hàng chục, chứ không chỉ một vài người. Tôi đã kịp thời thông báo những người đó với ông cố vấn. Chỉ có điều, đôi lúc tôi không được biết chính xác ai đã nói gì. Nhiều điều do Đức Cha nói lại, nhưng tôi đã mạnh dạn gạt bỏ những tin tức bịa đặt hoặc xuyên tạc. Tay Lo đồng ý với tất cả những giải pháp của ta, chỉ đề nghị cho tàu chiến Mỹ sử dụng cảng Cam Ranh, cho Mỹ đưa một số đơn vị quân chiến đấu vào miền Nam và cho họ đưa cố vấn đến cấp tỉnh. Tổng thống và tôi đã bác bỏ tất. Ở Việt Nam Cộng Hòa này, mình là chủ. Cũng lại giống như lần ông Johnson sang, cuối cùng họ đồng ý với ta. Tay Lo không thể to hơn Johnson. Nhưng chắc là Tay Lo cũng chỉ nói lại ý kiến mới của tòa Bạch Ốc. Lệ Xuân giận dữ nói xen vào. Bạch Ốc cũng bác, Kennedy cũng bác. Nhu nói với giọng trầm tĩnh. Không ai xỏ dây vào mũi mình được. Hai Long hỏi. Còn vấn đề mở rộng thành phần chính phủ? Đó là việc nội bộ của mình, do mình quyết định. Không thể để ai xen vào việc nội bộ. Như vậy còn gì là chủ quyền? Nhu trả lời một cách chung chung. Lệ Xuân lại nói. Họ ngu. Ông Nhu mà rời phủ tổng thống thì tất cả sẽ đổ sụp. Tổng thống có trực tiếp điều hành công việc đâu. Họ định tìm ai ra thay? Biết Nhu không muốn vợ nói ra điều này, Hai Long lảng qua chuyện khác. Tôi lưu ý ông cố vấn hết sức đề phòng những nguy cơ ở liền kề bên cạnh. Nhờ anh theo dõi sát Cha Hoàng và những phe phái đối lập giúp tôi biết Cha Hoàng đang tập hợp lực lượng. Cha chánh sứ đã quá già, cha có làm gì chăng nữa cũng chỉ tìm chút nguồn vui những ngày tàn giữa giáo dân. Trước hết, ông cố vấn nên chú ý tới giới quân sự thân Mỹ. Hiện nay họ chủ yếu đang nhắm vào ông cố vấn. Lệ Xuân nói tranh chồng. Mấy thằng an ninh toàn ăn hại, để mãi thằng Đỗ Mậu làm gì, lại cả thằng Võ Văn Hải nữa. Hai Long đã biết sau vụ đảo chính năm 60, Nhu có ý ngờ Võ Văn Hải, bí thư của Tổng thống, và Đỗ Mậu, giám đốc an ninh quân đội. Nhu định loại bỏ, nhưng Diệm không đồng ý. Hai Long nói, nếu người Mỹ vẫn có sự bất đồng, tôi đề nghị ông cố vấn hết sức giữ gìn. Ông cố vấn là giường cột của quốc gia, trọng tâm là giới quân sự thân Mỹ. Cảm ơn anh. Lệ Xuân nói, tướng tá dở trò gì, cứ đem Đỗ Mậu ra mà treo cổ. Nhu át đi. Tôi hoàn toàn đồng ý với cha Lê. Tình hình còn phức tạp. Đã nhìn thấy vấn đề là sẽ có cách giải quyết vấn đề. Lễ Giáng sinh năm 61. Suốt ngày xe hơi từ Sài Gòn chiếc nọ nối theo chiếc kia phóng về nhà thờ Phát Diệm. Những chính khách, tướng tá, người cầm đầu đoàn thể chính trị tôn giáo nườm nượp kéo đến chúc phúc Đức Cha Lê. Nhà khách đã kê thêm bàn, luôn luôn có người ngồi chật. Trong năm qua, không khí ở nhà thờ Phát Diệm và nhà thờ Bình An đã khác hẳn. Ai cũng nói, không nôi ăn nào, người về chúc phúc giám mục đông như năm nay. Mọi người vui vẻ nói cười. Có thể thấy, tất cả đều thuộc các phe nhóm đối lập. Họ đến không phải chỉ để chúc phúc cha Lê, mà còn để gặp nhau trao đổi tình hình, nói chuyện chính trị. Bọn mật vụ Lê Quang Tung luôn luôn bám sát nhà thờ Phát Diệm, nhưng chúng chỉ làm được công việc ghi số xe, số người lui tới và tên những người chúng đã biết mặt, chứ không sao lọt được vào nhà thờ. Họ nói chuyện tại đây thoải mái như ở nhà. Giám mục Lê mặc áo choàng trắng của dòng tu khổ hạnh, dài sát gót chân, ngực đeo thánh giá, trang trọng đi lại giữa những dãy bàn. Chốc chốc lại dừng chân ban phát cho người này hoặc người khác một đôi câu. Cha cố gắng đối xử với khách thật bình đẳng. Cha là của chung chứ không phải của riêng ai. Hai Long ngồi lẫn với đám tướng tá gốc ở Phát Diệm. Họ khá đông nên có nhiều người anh không biết mặt. Họ đều vui mừng, coi như những ngày đen tối đã qua, bọn quỷ dữ Diệm Nhu đang dẫy chết. Người bên cạnh Hai Long là một người da bánh mật, ria tóc lông mày đều rậm và đen nhánh, có hàm răng trắng loá và nụ cười rất tươi. Hai Long không quen anh ta, nhưng anh ta lại tỏ ra rất biết anh. Người đó nhoẻn miệng cười, hỏi Hai Long. gần đây thầy phụ tá ra vào dinh độc lập thấy thế nào? Căng thẳng, đầy không khí nghi kỵ, nhưng ông Nhu tỏ ra vẫn cứng. Bề ngoài thôi, trong bụng run lắm rồi. Tay lo là cố vấn quân sự của riêng Kennedy, không thể đùa. Ông Nhu nói, đã biết tình hình thì sẽ có cách giải quyết. Biết, biết cái mẹ gì. Ông Nguyễn Văn Lực đã móc với CIA rồi. Ông Lực đã dính với Sịa, đã nói sẽ làm nhất định là làm. Lần này sẽ dung hơn hồi tháng 11 năm ngoái nhiều. Năm ngoái Mẽo mới dọa, năm nay Mẽo sẽ làm thực. Vì chính Mẽo dựng ông Diệm, ông Nhu lên, nhưng bây giờ không điều khiển được nữa. Anh ta lại nở một nụ cười rất rộng, rất tươi. Hai Long cũng cười phụ họa để chia sẻ niềm vui với anh ta. Lát sau, Hai Long tìm riêng cha Hoàng thuật lại chuyện này. Cha nói, mình nghe rồi, Phạm Xuân Chiểu, Phạm Văn Đồng đã nói với mình. Chờ cha Hoàng trở về nhà thờ Bình An, chuẩn bị làm lễ đêm Giáng sinh, Hai Long gặp cha Lê. Nghe anh nói xong, cha Lê cười nụ. Có vào hang cọp thì mới bắt được cọp con, nhưng từ nay phải chú ý đề phòng, đừng để trái thành vạ lây. Mấy ngày qua, cha định nhắc anh chuyện đó, mình cứ đứng ngoài mà coi. Hai Long quyết định báo lại tin này cho Nhu. Anh giấu tên những người có liên quan. Nhu nghe xong, thái độ rất khẩn trương, hỏi lại. Nhóm nào chủ trương? Tin đó xuất phát từ đâu? Cha Lê và cha Chánh Sứ đều nói với tôi như vậy. Các ngài không nói nhóm nào làm. Tôi đã hỏi thử, nhưng hai cha đều nói, chỉ cần biết vậy thôi. Sáng hôm sau, Hai Long vừa phóng xe tới đầu phố Duy Tân, thì thấy một cô gái tay cầm chiếc túi xanh, rất giống cái túi anh đang đeo ở ghi đông xe, ung dung đi trên hẻ bên phải. Anh phóng xe vượt lên một quãng, nhấc xe lên hè đường, mua một bao thuốc lá. Cô gái đi tới, chăm chú nhìn cái túi của anh rồi hỏi, phiền anh quay hộ em mấy giờ rồi? Hai Long xem đồng hồ rồi nói, 7:15. Vậy mà em lo trễ quá. Đồng hồ em 7:30 rồi. Nhanh 15 phút. Anh có ra phía đường Katina, phiền anh cho em quá giang một đoạn. Mời cô lên xe. Cô khoác cái túi ở ghi đông cho đỡ mỏi tay. Dạ. Qua nhà thờ Đức Bà, cô gái nói, anh cho em xuống đây. Xin cảm ơn anh. Hai Long đưa trả cô gái cái túi xanh. Cô gái nhìn cái túi, miệng hơi mỉm cười, chào rồi quay đi. Trong cái túi xanh Hai Long đưa cô gái, có bản sao kế hoạch Stanley Taylor, kèm theo thư của Hai Long viết bằng mực hóa học, báo cáo những ý kiến của Nhu, và tin rằng sắp có một chính biến do CIA giật dây. Trong cái túi của cô gái để lại, có thư của trung tâm, báo tin đã nhận được bản dự thảo về ấp chiến lược và yêu cầu tìm hiểu kế hoạch Stanley Taylor. Anh rất mừng vì mình đã đáp ứng kịp thời. Buổi chiều, anh tới trại Lê Văn Duyệt tìm Dương Văn Hiếu. Anh nói cho Hiếu biết tin và bảo báo ngay cho ông cậu biết. Hiếu mừng như bắt được vàng, hết sức cảm ơn anh và nói hắn sẽ đi chuyến máy bay sớm nhất ra Huế. Hắn than phiền. Tôi ở Sài Gòn đã lâu mà không sao xâm nhập được vào các đoàn thể tôn giáo. Vì đi tới đâu, họ cũng biết là người của ông cậu. Ra Huế gặp ông cậu, chẳng có chi để báo cáo. Riêng việc đó, tôi sẽ giúp anh. Hai Long nói một cách hào phóng. Anh biết đây là cách tốt nhất để gắn bó Hiếu với mình. Ngày 27 tháng 2 năm 62, buổi sáng, Hai Long đang trên đường tới thư viện, thì nghe những tiếng rít xé tai trên bầu trời. Tiếp theo là hai tiếng nổ rung chuyển thành phố. Mọi người đổ ra hè, ra đường. Một đám khói đen đùn lên từ phía dinh độc lập. Một chiếc máy bay đen xì dần dần mất hút ở phương trời phía tây. Tiếng bản tán xôn xao. Bom ném vào dinh độc lập. Tôi trông rõ hai máy bay ta, có cờ ba sọc. Đảo tránh rồi, lại đảo tránh rồi. Hai Long vội quay về nhà, cho gia đình yên tâm. Sau đó, anh phóng xe xuống nhà thờ Phát Diệm. Xe cứu hỏa rú còi rền rĩ, xe cảnh sát phóng hớt hải, xe chở binh lính đổ về phía dinh độc lập. Nhưng sau một vài đoạt súng, khi có tiếng máy bay, không còn nghe tiếng súng. Đám khói đen tan dần, và Sài Gòn sau lưng vẫn êm ả. Có lẽ chưa có chuyện gì ngoài hai chiếc bom chút vào dinh độc lập. Anh nghĩ vậy, nhưng vẫn phóng xe tiếp xuống nhà thờ Phát Diệm. Nhìn thấy anh, cha Lê mừng rỡ. Cha đang lo, tuy cha biết anh thường đến đó vào buổi chiều. Lại thêm một đòn cảnh cáo, không biết Tổng thống cố vấn sống hay chết. Cha Thục lại vừa vào, cũng ở trong dinh độc lập. Nếu vô phúc thì chết cả ba anh em. Trò chơi kiểu Mỹ cũng gớm thật. 2 giờ sau, Lê Quang Tung gọi điện thoại cho anh. Ông cố vấn chính trị mời ông phụ tá chiều mai tới dinh làm việc. Ông đại tá cho biết về tình hình sức khỏe của Tổng thống, cha Thục và bà Nhu. Cả gia đình đều an toàn, không có chuyện chi. Mai mời ông phụ tá lại nhé. Cha Lê đứng theo dõi cuộc nói chuyện nhận xét. Người ta muốn báo sớm cho mình biết, người ta không mần chi. Cũng còn tốt phúc đó, nhưng không phải chỉ có 2 lần thôi. Nếu còn cứ chọi với Mỹ, anh đến đó xem sao, cho nó thủy chung như nhất. Trước khi Hai Long về Sài Gòn, cha Lê trao cho anh một lá thư chúc mừng sức khỏe của cha Ngô Đình Thục. Cha Lê mỉm cười. Với cha Thục là tình đồng đạo, làm cho phải phép. Còn Tổng thống và ông cố vấn thì thôi. Vợ chồng Nhu cùng vội vã ra cửa đón Hai Long khi anh tới. Nhu ôm lấy anh và lần đầu tiên y hôn anh. Bà cố vấn chìa má cho Hai Long nói: Thầy phụ tá chúc mừng tôi đi. Cả hai vợ chồng Nhu đón anh như đón người thân thiết nhất trong gia đình. Hai Long nói với giọng xúc động: Đa tạ Chúa đã phù hộ Tổng thống, Tổng giám mục và gia đình ông cố vấn tai qua nạn khỏi. Cảm ơn anh đã cho tôi sớm biết. Tôi đề phòng một vụ 11 tháng 11, nhưng không ngờ chúng lại làm chuyện ni. Cha Lê có gửi thiếp bảo tôi đem tới chúc mừng sức khỏe của cha Ngô Đình Thục. Lần này thì rõ ràng anh báo nguy cho chúng tôi, chứ không phải cha Lê. Hai Long đứng lặng thinh. Lệ Xuân nói: Chúng tôi mà chết cả ngày hôm qua thì hôm nay chắc các cha làm lễ ăn mừng. Bà ta có phần xanh xao do vụ tai biến. Nhu đỏ bừng mặt, đôi mắt rực sáng. Tòa cần bám sát cha Lê và cha Hoàng, nhất là cha Hoàng. Mấy ông cha cố này nối giáo cho giặc, chỉ nay xui đám này, mai xui đám khác. Các ông ấy có mưu đổ vương bá thì cởi áo thầy tu ra. Hai Long bình tĩnh nói: Tôi xin cam đoan với ông bà cố vấn, tôi sẽ vận động được cha Lê và cha Hoàng. Nếu không công khai ủng hộ Tổng thống thì cũng không trực tiếp chống phá Tổng thống. Anh cố bám cho được đám lực lượng tự vệ phát diệm. Nhờ kinh nghiệm của ông cố vấn giúp cho bữa trước ở Phú Cam, tôi đã nắm được phần hồn cựu chiến sĩ phát diệm rồi. Nhu ngạc nhiên: Kinh nghiệm nào? Ông cố vấn đã mách dùm tôi, cứ giúp các cha làm một vài vụ áp phe thì muốn gì cũng được. Tôi đã tổ chức cho cha Hoàng và các chiến sĩ cựu tự vệ làm một số áp phe. Cả vợ chồng Nhu đang bực tức đều phá lên cười. Lần đầu từ khi gặp Nhu, Hai Long thấy y cười thành tiếng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 6 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.